Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Chánh Đại Quang Minh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau buổi sáng, Lâm Kiệt ở Chu Gia Cảng phòng khám bệnh bất ngờ gặp được Trương Tiếu Tiếu. Vừa vặn vậy đến ăn cơm trưa thời gian. Lâm Kiệt rồi mời nàng ở Trương gia hải sản tiệm ăn cái lẩu. Trương Tiếu Tiếu tựa hồ tâm tình không tệ, khẩu vị cũng không tệ. Đi lên chính là dừng lại mãnh ăn. Ếch, nàng ợ một cái, để đũa xuống, uống một hớp lớn hồng trà. Thoải mái nói, thật lâu không có ăn thoải mái như vậy. Phụ thân ngày hôm trước tại đại học chi nhánh bệnh viện làm giải phẫu. Ngày hôm qua ta cho hắn tìm xong rồi nhà. A Kiệt, ngươi là không biết, tối hôm qua ta ngủ đó là một cái thơ mà, tỉnh lại là cả thân thoải mái, so để cho Miểu Miểu hoàn toàn đấm bóp một lần còn thoải mái đây. Trương Tiếu Tiếu cảm khái nói, đây là ta gần mấy tháng ngủ tốt nhất một đêm, xem ra ta thân thể là thành thật nhất, nó để cho ta rõ ràng ta lựa chọn là chính xác. Lâm Kiệt xốc lên lửa trong nồi một cái đậu hũ bi chiên sẵn ăn. Nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi sớm nên làm như vậy. Băn khoăn quá nhiều, quấn quýt quá nhiều, chịu khổ chịu tội chỉ có thể là mình. Trương Thúc hắn cũng không phải là 70 đến 80 tuổi. Không thể động, coi như hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chỉ bằng hắn qua lại làm nơi là... ngươi không phản ứng hắn, cũng không có ai sẽ nói ngươi cái gì. Trương Tiếu Tiếu nhìn vẫn đẹp trai tuấn tú, nhưng mơ hồ thấm ra một ít uy nghiêm, một ít thành thục Lâm Kiệt, không khỏi cảm khái muôn vàn. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa như mắc cỡ nhà bên cạnh chú bé, gầy yếu hắn, chớp mắt biến đổi, liền trở thành để cho rất nhiều người sinh lòng thán dùng nhân vật nổi danh. Nàng vậy rõ ràng, bởi vì tự thân trải qua duyên cớ, Lâm Kiệt phá lệ hâm mộ những cái kia có phụ có mẹ đứa nhỏ, nhưng lại đối với không chịu trách nhiệm phụ mẫu, có một loại cực đoan khinh bỉ và tức giận tâm trạng. Trương Tiếu Tiếu gật đầu nói, ta biết, tới nơi này trước, ta ngay tại bệnh viện theo phụ thân ngửa bài đã nói. Ta lần này là hoàn toàn tuyệt vọng. Đi qua mấy tháng, ta hết lòng chiếu cố, lại không có đổi lấy tương ứng cảm kích. Cuộc sống như thế, ta không biết tiếp tục nữa. Trương Tiếu Tiếu bưng lên rượu Thiệu Hưng, uống một hơi cạn sạch. Phát tiết nói, phụ thân và hắn tiền cùng nhau qua đi, ta là sẽ không lại hầu hạ. Nói xong lời này, nàng dòm Lâm Kiệt, hỏi, A Kiệt, là bằng nghĩa bị đuổi ra khỏi nhà chuyện. Ngươi sớm biết chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, biết, La San San còn đặc biệt cho ta nói qua chuyện này. Mời ta không muốn giúp ngươi và hắn, muốn thông qua loại phương thức này, bức bách để cho các ngươi tách ra. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi có thể có cái gì dự định? Trương Tiếu Tiếu có chút khẩn trương hỏi, A Kiệt, ngươi sẽ không thật đáp ứng nàng, không giúp chúng ta chứ? Lâm Kiệt buông đũa xuống, nghiêm nghị nói, như vậy xem chuyện gì? Nếu như ngươi và La Bằng Nghĩa là muốn mượn tiền hoặc những thứ khác, muốn đại triển quyền cước, muốn thông qua trên thương nghiệp thành công chứng minh mình, phản kích La Vạn Thông kinh tế phong tỏa, chuyện này, ta là sẽ không giúp. Rất sợ Trương Tiếu Tiếu hiểu sai, hắn tiến một bước giải thích, Tiếu Tiếu tỷ, chính ngươi muốn một chút. Cái đó La Vạn Thông thật sẽ không nghe thấy không hỏi sao. Đừng để ý La Bằng Nghĩa chủ ý tốt biết bao. Buôn bán sắp đặt có hơn chu đáo. Thành công có khả năng cao bao nhiêu. La ra tiện tay ném ra mấy triệu mấy chục triệu. Là có thể để cho La Bằng Nghĩa tựa hồ định trước thành công chủ ý hóa là bọt nước. Lâm Kiệt gặp Trương Tiếu Tiếu trên mặt có chút không phục không cam lòng. Khuyên bảo. La Vạn Thông cầm La Bằng Nghĩa đuổi ra khỏi nhà, cũng không phải thật đoạn tuyệt quan hệ, chẳng qua là dùng loại phương thức này bức bách các ngươi chia tay mà thôi. Cho nên, La Gia ất định sẽ ra tay chặn đánh La Bằng Nghĩa. Một điểm này, ngươi vậy không nên hoài nghi. Trương Tiếu Tiếu trầm tư một chút, có chút tin Lâm Kiệt mà nói. Hỏi, A Kiệt, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì à? Lâm Kiệt cũng không có cái gì tốt hơn chủ ý. Suy nghĩ một chút, nói, nấu đi, nấu thời gian, xem phương đó trước nhất thật không qua. Nói thật, người cũng phải khuyên nói một chút La Bằng Nghĩa, không nên để cho hắn không biết đường. Cầm mình sau cùng vậy một chút tích góp, cho thua sạch, hắn trước kia có lẽ thành công qua, nhưng hắn trước kia thành công là thành lập ở La Gia tài nguyên khổng lồ vô hạn dưới sự ủng hộ thực hiện. Hiện ở nơi này trợ lực biến thành lực cản, còn muốn thành công thì trở nên được muôn vàn khó khăn. Có lẽ La Bằng Nghĩa có thể thừa dịp đoạn này thời gian đi học một chút, cho mình lại sung sạc điện, hoặc là giúp người kinh doanh tiệm bán quần áo, hoặc là đi tìm cái công tác lắng đọng chui luyện mình một chút. Tóm lại, chính là chân đạp đất từ nhỏ chuyện làm dạy, dù sao cũng không nên nghĩ ăn một miếng cái mập mạp. Trương Tiếu Tiếu thở ra một hơi, có chút chán nản nói, ngươi nói rất có lý, ta trở về khuyên hắn đi. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, khuyên Trương Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu tỷ, nói khó nghe, ngươi cũng phải hơn một cái lòng. La Bằng Nghĩa có thể tùy tiện giày vò, bởi vì hắn có hậu đường à, chỉ cần hắn trở lại La Gia, thấp đầu, lại nhận cái sai lầm, sẽ có La Gia ra mặt thu thập hắn cục diện rối rắm. Nhưng là, ngươi đâu, ngươi cũng không có người vì ngươi ra mặt thu thập đầu đuôi. Trương Tiếu Tiếu như có sở ngộ gật, đầu một cái, ngay sau đó chân mày khều một cái, trợn mắt nhìn Lâm Kiệt, nói, Lâm Kiệt, ngươi có phải hay không mình phát đạt, cánh cứng rắn, cũng không nhận ta cái này nghèo tỉ tỉ, không cho chị làm chỗ dựa vững chắc hậu viên. Lâm Kiệt vội vàng nói, sao có thể chứ, ngươi là tỉ ta, ta và Miểu Miểu một mực cầm ngươi làm chị ruột đối đãi. Chẳng qua là ta và La Gia vậy đồ vật khổng lồ so sánh, không có nửa điểm có thể so sánh à, cái này còn kém không nhiều. Trương Tiếu Tiếu trên mặt hiện ra vẻ buồn rầu, than thở nói, mới vừa cầm phụ thân sự việc làm một cái rõ ràng, Bằng Nghĩa sự việc thì trở nên được như thế phức tạp, cuộc đời ta làm sao sẽ như thế khổ à. Bỏ mặc, ăn cái này hải sản vẫn là rất tốt. A Kiệt, lại để cho chủ quán lần trước bàn ra ra tôm. Tâm tình có chút tích tụ, Trương Tiếu Tiếu chuẩn bị dùng thức ăn ngon tới xếp hiểu một ít tâm tình. Sau buổi cơm trưa, Lâm Kiệt cũng đúng lúc cùng Trần Thạch hẹn xong đàm luận, liền thuận đường đưa Trương Tiếu Tiếu trở về thành. Trương Tiếu Tiếu ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế, vặn vẹo một cái thân thể, thoải mái rên rỉ nói, xe sang ngồi chính là thoải mái đâu. Nhắc tới xe, Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi biết ta còn có một chiếc mini xe, Miểu Miểu không muốn học xe, chiếc xe kia để cũng là lãng phí, đưa cho ngươi lái đi. Trương Tiếu Tiếu kỳ quái hỏi, Miểu Miểu tại sao không học xe, nàng ánh mắt không phải xong chưa? Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, nàng nói là lái xe sợ, đoán chừng là một lần kia tai nạn xe cộ để lại bóng ma trong lòng. Vậy ngươi làm sao không tìm cái tâm lý tư vấn bác sĩ cho Miểu Miểu xem một chút? Trương Tiếu Tiếu mặt đầy ân cần. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, tâm lý tư vấn bác sĩ vậy một bộ, ta vẫn là có chút hiểu. Đơn giản chính là để cho người vạch trần ẩn núp sâu trong nội tâm vết xẻo, lại nhìn thẳng nó, ta không muốn Miểu Miểu về lại ức vậy kiện đau thương chuyện cũ. Không biết lái xe liền không biết lái xe đi, dù sao bây giờ giao thông như thế phát đạt, Miểu Miểu xuất hành vậy thật phương tiện, Trương Tiếu Tiếu gật đầu một cái, tiếp đó nụ cười xông lên đầu, nói, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, chiếc xe kia ta trước hết mở, chờ ta được lợi đủ tiền, lại cho xe ngươi tiền, ta nói đúng đưa cho ngươi, ngươi mở chính là. Lâm Kiệt cầm Trương Tiếu Tiếu đưa đến một mảnh đất thiết đứng, sau đó lái xe tới đến Đại học Tân Hải, đi tới trường y khoa Trần Thạch phòng làm việc, đi vào cái này gian rộng lớn phòng làm việc, hắn liền gặp Trần Thạch đã pha xong trà, đang chờ mình. Lâm Kiệt trực tiếp cầm trong tay một phần CT phim đưa cho hắn. Trần Thạch nhìn một cái phim, lắc đầu nói, người đích thân tới cũng không dùng, cái phim này ta xem qua, cái này giải phẫu ta không làm được, cưỡng ép làm, chính là bệnh nhân chết ở trên bàn mổ, một điểm này, ta là biết. Lâm Kiệt nâng tách trà lên, uống một hớp, nói, nhưng cái này cái giải phẫu, ta có thể làm, ta tới đây là muốn hỏi một chút ngươi, có không có cách nào để cho ta quang minh chánh đại làm cái này giải phẫu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-da-nối-da-noi-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.